Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 4, tham lam mà dễ giết thần tử, canh thứ 2, 3.399, 3.400, 3.401, hạ cực thân thể từ trong ra ngoài, đang tiến hành biến hóa to lớn, nhưng hắn không có quên đi đếm xem, hắn chỉ đếm tới 1 vạn. Mỗi đến 1 vạn liền sẽ tại trong óc trí nhớ tổng số bên trong yên lặng thăng 1. Hắn một bên thừa nhận thống khổ to lớn, vừa đếm con số, qua 292 cái 1 vạn thời điểm, biến hóa ngừng, hạ cực đứng ở trên vùng đất này. Tâm niệm vừa động, xòe 2 cánh, lần này 2 cánh cũng không phải mấy chục trượng lớn nhỏ, mà là dương ra mấy chục vạn trượng. Đem chung quanh đại địa hoàn toàn bao trùm ở. Hắn chớp lấy cánh chim, hướng về chỗ cao bay đi. Hắn muốn nhìn xem tinh không, nếu như khả năng hắn nghĩ đến có hay không có thể bay vào vũ trụ. Nhưng thế giới này theo trên hướng xuống đều là hỏa diễm, rìa thì là hư không. Hạ cực hiểu rõ, đây là một cái độc lập tiểu thế giới. Như vậy trước đó cái thế giới này là như thế nào cùng chủ thế giới liền dâng lên đây này? Lại là như thế nào cùng Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thế giới liên hệ tới đây này? Hắn đã từng hỏi qua Lưu Ly, Lưu Ly căn bản không biết đáp án. Hắn dương cánh tại quầng sáng hắc tử liệt diễm phía trên, tĩnh mịch hư không phía dưới, 2 cánh rủ xuống thiên, lẳng lặng suy tư. Bỗng nhiên ở giữa, hắn thấy được một cái hoàng diễm thành bào bóng người to lớn từ đằng xa mặt đất đứng thẳng đứng lên. Rõ ràng mặt khác Ngạc Triệu cũng đã xuất hiện. Hắn dừng lại suy tư, quyết định đi tìm Lưu Ly. Hắn rơi xuống đất, thu hồi cánh lớn, chỉ cảm thấy thế giới này lực hút đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn hướng về trong ấn tượng phương hướng mà đi. Bỗng nhiên hắn thấy giống như có cái gì đang nhìn hắn. Cái kia xem động tác của hắn chưa từng giấu giếm. Thế là hạ cực quay đầu lại. Đó là dấu ở dung nham thạch một bên một đạo thân ảnh. Thân ảnh tắm gội vu hỏa diễm, nhưng cũng không giống hỏa yêu, cái gì cũng không làm, chẳng qua là đang lẳng lặng nhìn qua hắn. Hạ cực chợt nhớ tới mấy trăm năm trước hắn vừa tới thế giới này không lâu lúc, cũng từng gặp dạng này một thân ảnh. Lúc đó, hắn đang cùng mấy cái cỡ lớn hỏa yêu chém giết, mà thân ảnh kia liền như lúc này, đứng ở đằng xa nhìn hắn. Tại thế giới như thế này bên trong, nhòm ngó sẽ chỉ làm hắn cảnh giác, làm giải quyết mấy cái kia cỡ lớn hỏa yêu về sau. Hắn liền cẩn thận sờ lên, mà thân ảnh kia lại đã biến mất. Lại chưa xuất hiện, bây giờ, thời gian qua đi gần như 500 năm, thân ảnh này vì sao lại xuất hiện? Vì sao lại tại nhìn hắn? Ngươi là ai? Hạ cực dùng hỏa yêu ngôn ngữ hỏi. Không có trả lời. Ngươi là ai? Hạ cực lại dùng ngôn ngữ của nhân loại hỏi. Vẫn không trả lời. Hắn đi đến thân ảnh kia trước, vươn tay, nhưng còn chưa chạm đến. Cái kia hư vô mờ ảo thân ảnh liền lại tàn, hóa thành lấm ta lấm tấm lưu hỏa, theo vùng phát sáng bên trong hình cái vòng hỏa lưu đi xa. Giống như chưa từng tồn tại, giống như đã tới qua. Hắn yên lặng nửa ngày, cuối cùng là cái gì? Nói mạnh mẽ cũng căn bản cảm giác không thấy, nói yếu như vậy vì sao có thể tồn tại ở này? Mục đích của nó là cái gì? Hạ cực đứng tại chỗ, suy tư vòng chốc lát, hoàn toàn không có đáp án. Cầu tiêu may mắn không nghĩ, quay người hướng về nguyên bản con đường mà đi. Rất nhiều ngày sau, hắn tìm được Lưu Ly. Lưu Ly đang cùng một cái cực mạnh hỏa yêu chém giết. Cả hai phía trên treo lấy thánh khiết to lớn màu trắng phượng hoàng. Lưu Ly cùng cái kia hỏa yêu chém giết vô cùng thảm liệt. Nhưng cả hai năng lực khôi phục đều cực cường, thậm chí đầu bị chặt đều có thể trong nháy mắt nặng hợp lại. Hạ cực hướng phía trước bước ra một bước, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Hắn biết đây là thuộc về lưu ly chiến đấu. Đây cũng là một loại nào đó quy tắc. Thế là, hắn ngồi tại nguyên chờ đợi. Cực kỳ lâu về sau, lưu ly bại, nhưng lại không chết. Nó hướng về hạ cực phương hướng trốn tới. Làm lưu ly xuyên qua một cái nào đó giới hạn lúc. Nó tất cả lực lượng bị tước đoạt, mà thành một đầu đen thui lửa nhỏ quả. Hạ cực đại khái hiểu. Thứ 17 kỷ nguyên lưu ly, tại cuối cùng hẳn là trở thành bạch hoàng, hoặc là có trở thành bạch hoàng tư chất, sau đó gì thành người cạnh tranh này một trong. Nhưng nàng tại cùng thượng cổ kỷ nguyên bạch hoàng chém giết bên trong thất bại. Hắn ôn nhu vuốt ve một thoáng lửa nhỏ quả lông vũ, tiện tay ngăn một đạo ngọn lửa màu trắng. Sau đó cùng bên trong cái kia đang ở kế thừa bạch hoàng lực lượng hỏa yêu liếc nhau một cái. Tầm mắt băng lãnh, không có nửa điểm thân thiện. Ngọn lửa màu trắng tràn ngập mạnh mẽ sức khôi phục. Này cùng hắc hoàng đế yên diệt lực hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ liền là thiên sinh đối lập tồn tại. Hạ cực bỗng dưng có chút giật mình. Lúc trước bạch liên hoa có nhiều căm hận chính mình. Hắc liên hoa liền có nhiều ưa thích chính mình. Chín đại ngạc triệu đều sống lại. Lẫn nhau đề phòng. Đều có ranh giới. Mà có hạ cực trợ giúp. Nhỏ lưu ly lại chậm rãi trưởng thành lên. Chí ít với vẻ dùng tại thế giới này đặt chân. Đồng thời, hạ cực dùng chân chính hắc hoàng đế hỏa diễm đi đốt cháy Định Hải Châu. Cuối cùng đem Định Hải Châu bên trong có quan lữ thiền tinh thần ấn ký cho xóa đi. Mà khiến cho 24 viên Định Hải Châu thành chính mình vật sở hữu. Cùng Minh Địa Đao khác biệt, Định Hải Châu là cái muộn hồ lô. Kiệm lời ít nói, ưa thích dùng nhất, vừa đi vừa về ứng. Lại qua rất lâu, ngạc triệu ở giữa cân bằng bị đánh vỡ. Hạ cực đánh vỡ, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn muốn trở về nhân gian. Đáy lòng của hắn còn ghi nhớ mà chết vợ. Lữ Thiền nói mỗi một kỷ nguyên hắn cùng nàng đều sẽ gặp nhau. Nhưng bây giờ đã qua đã nhiều năm như vậy. Lại như cũ chưa từng nhìn thấy Diệu Diệu. Như vậy, Diệu Diệu nhất định cũng đang chờ hắn a. Nếu cái thế giới này quy tắc là thôn phệ, nếu thôn phệ bình thường hỏa yêu đã vô dụng, như vậy hắn liền muốn đi thôn phệ mặt khác bát đại ngạc triều. Đi lấy được đến lực lượng của bọn nó, ngược lại một đường đi tới, người nào còn không phải đao phủ. Hắn không biết hướng đi, không biết cái kia phá vỡ lò luyện đan nắp lò, thế nhưng hắn không bao la mờ mịt, mạnh lên chính là đang gầm thét tiếng bên trong. Hắc hoàng đế tay mang Định Hải Châu, nắm Minh Địa Đao, kéo lấy kinh khủng to lớn ma thân cùng với những cái khác ngạc triệu chém giết. Trong lúc nhất thời, đại địa kịch liệt rung động, theo chỗ cao nhìn xuống, liền thấy như là tại trong hồ nước liên tục đầu nhập vào hòn đá nhỏ, mà nổi lên gợn sóng. Chỉ bất quá những rung động này độ cao chính là mấy ngàn thước. Tốc độ chính là tốc độ gió gấp mấy trăm lần. Vô tận trăm vạn trượng lộng lẫy hỏa lưu phun ra hướng hư không. Mà cực nhiệt, khí, ngâm bay lên. Tại thế giới này thượng tầng xây dựng ra kín đè lên nhau hỏa miệng. Hỏa miệng hoa lệ, sáng chói, chói mát. Căn bản không phải thế gian những cái kia yếu ớt bảo thạch có thể so sánh với. Đây mới thực là nhiệt độ cao, là lực lượng kinh khủng. Mà này miệng cuối cùng rồi sẽ rơi vào người nào đỉnh đầu? Người nào có thể vì này dị thế đệ nhất? Nhân gian, đệ tam kiếp đang tiến hành. Đệ tam kiếp làm mộng cảnh chi kiếp, mộng làm nghiệp chi nói nhiều. Làm thiện làm ác đều có thể tích xúc nghiệp lực. Phàm có nghiệp lực, liền có thể tại người bản thân sinh mệnh phương diện hình thành một loại phòng hộ. Pháp thân mạnh hơn lại như thế nào? Mệnh cách cho dù tốt lại như thế nào, nghiệp lực có khả năng nghịch chuyển mệnh cách, có thể giảm xuống pháp thân cấp độ. Đối ứng, nghiệp lực cũng có thể tăng lên pháp thân cấp độ. Này loại tăng lên là tạm thời, nhưng nếu là đối thực lực xa kém ngươi người mà nói, lại có thể là vĩnh cửu. Ví như nói một cái 13 cảnh siêu phàm giả, nếu như muốn trừng phạt một người, hắn ngoại trừ có khả năng giết người này, còn có khả năng dùng nghiệp lực đi giảm xuống người này mệnh cách. Từ đó khiến cho người này sau này vô luận làm cái gì đều không may cực độ. Thậm chí cửa nát nhà tan, mà nếu là người này đã có được không sai pháp thân. 13 cảnh siêu phàm giả còn có thể dùng nghiệp lực đi đưa hắn pháp thân cấp độ đánh xuống. Theo ưu tú biến thành bình thường, thậm chí biến thành ti tiện. Cái này là 13 cảnh nghiệp lực chi cảnh. Nghiệp lực cũng là ở trong giấc mộng đối kháng kiếp yêu duy nhất lực lượng. Nhưng chậm rãi, siêu phàm giả nhóm liền bắt đầu phát hiện tự thân nghiệp dường như tồn tại cực hạn. Mà tín ngưỡng chi nghiệp thì là vô cùng vô tận, trải qua dài đằng đẵng phát triển. Người tuy là người, lại có riêng phần mình tín ngưỡng. Này chút tín ngưỡng như thế nào hình thành? Ở giữa như thế nào có người xe chỉ luồn kim đều giấu ở trong lịch sử? Không người biết được, nhưng kết cục lại là tại đệ tam kiếp trung kỳ lúc, tạo thành 8 loại tín ngưỡng, Phật, nói, yêu, ma, quỷ, thần, người, không có biết, đáng nhắc tới chính là, đạo chi tín ngưỡng ngưng tụ hình ảnh chính là hỏa kiếp bên trong đạo tổ. Nhân tộc tín ngưỡng thì là hỏa kiếp sơ kỳ phu tử. Thần tộc thì là sơn hà kiếp trước đó Bắc Địa băng tuyết La Sát Chi Quốc vị kia người nhậm chức đầu. Tiên giáo hoàng, tín ngưỡng hội tụ cùng một chỗ, lại ở người bản thân nghiệp lực phía trên kèm theo một tầng lực lượng, mà khiến cho tại kiếp yêu trong mộng cảnh có mạnh hơn sinh tồn tỷ lệ. Bởi vì đại lục bản khối đến nay không rõ duyên cớ. Này chút tín ngưỡng phân bố cũng cực không đều đều. Thậm chí giáo nghĩa cũng là làm theo ý mình. Tại cùng nơi đó phong tục, lợi ích, thủ đoạn, đánh cờ kết hợp về sau, kéo dài ra nhiều loại giáo điều cùng nghi thức. Thậm chí có chút sẽ tồn tại nội bộ xung đột. Nhưng cái này cũng biểu thị kế, vương triều chế, tông môn chế, về sau, tín ngưỡng chế cũng từ từ nổi lên mặt nước. Bất quá, này loại chế độ cũng không dao động tông môn chúa tể nhân gian căn bản, mà chẳng qua là nhường tông môn cùng tông môn ở giữa tạo thành trình độ nhất định liên minh mà thôi. Đối mặt kiếp yêu, toàn nhân loại đều là liên minh, đối mặt mặc khác tín ngưỡng, riêng phần mình tín ngưỡng bên trong tông môn đều là liên minh. Đối mặt mặc khác tông môn, mỗi cái tông môn đều dùng lợi ích hoặc là những nhân tố khác riêng phần mình liên minh. Thế ra bây giờ tại đại lục nào, không có người biết rõ. Này chút vốn là giấu ở lịch sử trong bóng râm tồn tại. Bây giờ giấu sâu hơn, nhưng lực khống chế chắc chắn cũng mạnh hơn. Các lão tổ ở nơi nào, càng thêm không có người biết rõ, nhưng mọi người lại biết một chút. Cái thế giới này nhiều hơn rất nhiều thần tử. Cái gọi là thần tử luôn là nương theo lấy thiên địa dị tượng mà buông xuống. Tại ngắn ngủi ẩn giấu về sau, sẽ dùng siêu nhân tưởng tượng tiềm lực tiến hành trưởng thành. Cho dù là tông môn cũng không có quá nhiều biện pháp đi chèn ép. Mà này chút thần tử xuất hiện, liền là một trường tai nạn, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều sẽ tự cho là đúng. Sẽ hào không đình chỉ tiến hành sát lục, chỉ cần có người thoáng đắc tội bọn hắn, động một tí chính là bị diệt cả nhà. Từ trên xuống dưới, theo già đến trẻ, bất luận nam nữ, chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Coi như tông môn đều không có ác độc như vậy, nhưng thần tử nhóm không cảm thấy đây là ngoan độc, bọn hắn cảm thấy đây là hẳn là. Ngược lại là ngươi không như thế đi làm, chính là sai lầm. Đương nhiên, cũng có một bộ phận khác thần tử không phải như thế. Bộ phận này thần tử tham lam háo sắc, mà lại đa nghi, ưa thích biểu hiện. Không ít phàm thế vương quốc cùng với môn phái nhỏ đều tạo thành thương thức. Chỉ cần xác nhận thần tử, liền sẽ tìm ra nhu thuận hiểu chuyện, thông minh xinh đẹp, tư chất đặc thù tuổi trẻ xử nữ đến gần bọn hắn. Một khi này chút xử nữ bị bọn hắn chỗ tiếp nhận. Như vậy vương quốc cùng tông môn liền có rất lớn tỷ lệ khỏi bị sinh linh đồ thán nỗi khổ. Này chút mỹ nhân sẽ được sủng ái, nhưng cũng có không được sủng ái. Vậy liền sẽ bị trực tiếp giết. Các nàng không chỉ bị thần tử oanh thành vụn thịt, sẽ còn bị thần tử dùng một chút cổ quái kỳ lạ cưỡng từ đoạt lý do tìm tới cửa. Về sau lại là sinh linh đồ thán. Thế ra so với tông môn 8 lạng nửa cân, nhưng so với thần tử lại là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng thần tử nhóm hoàn toàn không có làm ác tự giác. Bọn hắn xem hết thảy làm đương nhiên, xem chính mình làm chính nghĩa, người khác làm tà ác. Nhưng nếu hắn biện bất quá ngươi, hắn liền không nói chính nghĩa tà ác, chỉ nói vài lời mạnh được yếu thua, chỉ hỏi vài câu ngươi biết cái gì, chỉ nói một tiếng ta không phải thánh mẫu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.